Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đúng hẹn mà đến. Lúc Minh Dã đi đến dược xá, thú nhân đều thấp thỏm bất an ngồi ở vị trí của mình. Chê, N bàn bày đầy thuốc, nhìn qua lộn xộn, nhìn thấy một màn này. Minh Dã nhíu nhíu mày. Bây giờ bắt đầu khảo hạch, lát nữa theo thứ tự đi vào. Bạn học chờ đợi không nên ồn ào. Nói xong, hắn cùng thú nhân trong góc ý bảo một chút, liền hướng gian phòng bên trong đi vào. Kho thiếu một cánh tay P, hát cho tất cả thú nhân một tấm bảng, để cho bọn họ dựa theo thứ tự đi vào. Hắn thì ngồi ở bên ngoài duy trì kỷ luật. Có thú nhân lặng lẽ đánh giá hắn, còn bất động thanh sắc nhìn mấy lần đoạn thủ của hắn. Ở thần thú đại lục, thú nhân thân thể không trọn vẹn nhất định không cách nào săn bắn, là đối tượng được mọi người đồng tê ình đáng thương. Không nghĩ tới ở Hỏa Lang bộ lạc, những thú nhân tàn tật này lại có thể được giao trọng trách thương cùng bọn họ học tập. Tiến độ học tập vượt xa bọn họ. Tế Ti Minh Dã đã nói qua kiến thức trồng dược liệu một lần. Hắn rất nhanh có thể nhớ kỹ, còn có thể phân biệt chính xác từng loại dược trồng. Nghe nói là bởi vì khứu giác rất nhạy bén. Nhìn cây thuốc trước mặt mình làm loạn, thú nhân cũng không biết hắn nên đồng tê ình với thương là thú nhân tàn tật hay là đồng tê ình với mình, cho đến bây giờ vẫn không phân biệt được công hiệu của những loại thuốc này. Một đám thú nhân đi vào lại đi ra. Có người mặt mang vẻ vui mừng, có người ủ rũ, trạng thái không đồng nhất. Thú nhân còn chưa tới phiên cũng nhịn không được khẩn trương hẳn lê N. Thế nào rồi? Có thú nhân nhỏ giọng trao đổi. Thú nhân sát hạch chấm dứt lắc đầu. Tế Ti là tùy tiện rút ra đáp án, không có toàn bộ câu hỏi. Nhưng hắn vẫn không chống đỡ được. Có mấy loại thuốc trồng cũng không trả lời đúng. Nếu không chính là không trả lời đầy đủ. Thương khẽ nhìn bọn họ một cái. Mấy thú nhân nhất thời ngồi dậy nghiêm chỉnh, không dám ghé tai lại. Trận khảo hạch này thời gian cũng không dài, bởi vì rất nhiều thú nhân ngay cả vấn đề đầu tiên cũng không trả lời được. Nhìn ghi chép chê N giấy của mình, Minh Dã đau đầu xoa xoa mi tâm. Chỉ thấy mặt chê N rậm rạp vẽ đầy thứ, lưu lại chỉ có một số ít học viên. Tuy rằng đau đầu, nhưng Minh Dã cũng không có buông tha tính toán của bọn họ. Trực tiếp công bố danh sách ra. Mấy bạn học chê N thông qua khảo hạch, các người có thể tiếp tục lưu lại. Chỗ ở miễn phí, mấy người vừa rồi biểu hiện tốt sẽ có phần thưởng. Đợi đến buổi tối sẽ gửi đến tay các ngươi. Không đợi những thú nhân kia cao hứng, Minh Dã liền nhìn về phía một đám thú nhân ủ rũ khác. Ngày hôm qua nên nói ta đã nói rồi. Các ngươi có thể bắt đầu đưa ra quyết định. Buổi chiều trước khi ta trở về, mỗi người đều nói cho ta biết quyết định của mình. Nói xong, hắn cùng thương đơn giản dặn dò vài câu, trực tiếp rời đi. Học viên phía sau nhất thời làm loạn một nồi cháo. Làm sao bây giờ? Bộ lạc chúng ta căn bản không trả nổi phí tổn. Chẳng lẽ thật sự muốn rời đi sao? Nếu chúng ta trở về, bộ lạc sẽ phái thú nhân khác đến học tập đi. Bọn họ đều rất rõ ràng, bộ lạc sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy có thể thú con dưỡng ra thú nhân biết trị bệnh cứu người. Bọn họ có thể được đưa tới, ít nhiều cũng có một ít nguyên nhân khác. Nếu như cứ như vậy trở về, người được lợi sẽ không phải là mình. Thương ở một bên tựa vào tường, lạnh lùng nhìn bọn họ thảo luận. Những người này, lúc học tập không nghiêm túc, sau khi tan học cũng chạy loạn khắp nơi. Hắn ta căn bản không nhìn ra ý tứ bọn họ muốn cống hiến cho bộ lạc mình. Bất quá chỉ là một đám sâu bướm mà thôi. Đi bớt lo, những thú nhân khảo hạch thông qua lần này phảng phất như bị cô lập. Bị thú nhân khác ngăn cách ở ngoài vòng tròn. Bọn họ cũng không thèm để ý, dù sao tới nơi này chính là vì học tập. Bọn họ có thời gian còn không bằng ghi nhớ dược tính của dược thực. Cũng không biết thương làm thế nào để làm được. Cứ nhiên có thể đem tất cả dược thực thuộc tính đều nhớ rõ ràng. Có thú nhân cầm một gốc thuốc hỏi một vòng, cũng không ai có thể nói ra một hai thông tin về cây thuốc. hắn ta lại nhìn Thương đang tựa vào tường ngủ say. Thấp thỏm tiến lên, Thương, ngươi có biết cái này có ích lợi gì không? Thanh âm thú nhân thật cẩn thận. Thương mở mắt, mờ mịt một lát, mới cúi đầu nhìn cây thuốc trong tay hắn. Bất quá trong giây lát, hắn ta liền đem dược tính tương ứng với cây thuốc này nói một lần. Còn nói một ít thuốc có thể phối hợp dùng. Hiểu rồi, Thương, ta hiểu rồi. Thương cũng không khó tiếp cận như vậy. Thú nhân nhìn thấy một màn này không hẹn mà cùng nghĩ. Sau khi đi tới nơi này, bọn họ cũng không thấy Thương cùng người khác nói đùa qua. Ngay cả đàm luận cũng không có. Theo bản năng đánh cho hắn ta một cái nhãn lạnh lùng. Nếu như không phải hôm nay, phỏng chừng bọn họ cho đến ngày rời khỏi nơi này cũng sẽ không hiểu được bản sự dưới vỏ ngoài lạnh lùng của Thương. Thương, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta cũng có. Thương nhìn một đống người vây quanh, khó có được có chút mờ mịt. Tại sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy? Kỳ thật, trong lòng mọi người đều là muốn cùng học bá đánh tốt quan hệ. Về sau có vấn đề không hiểu mới dễ cầu giáo. Cho dù mình rời khỏi Hỏa Lang bộ lạc, tương lai gặp phải vấn đề nan giải không thể giải quyết, trở về cầu cứu cũng không khó như vậy chứ. Cùng lúc đó, Minh Dã và Lang Sâm dẫn đội đến bờ biển, nhìn cá và tôm ở vùng biển nông, biểu hiện rất khó coi. Mấy ngày trước đến xem còn không có nhiều như vậy. Hai ngày nay càng ngày càng nhiều. Còn có rất nhiều người nhảy nhót chê. N bãi biển, Lang Sâm nói. Minh Dã không bi quan như hắn, chỉ lấy bảng sát hạch ra nói. Nắm chặt thời gian, nghe vậy, Lang Sâm cũng chính xác. Tập hợp tất cả thú nhân lại với nhau. Nhìn thú nhân khẩn trương lại khẩn trương. Lang Sâm nói, mọi người mang theo sứ mệnh đến bộ lạc Hỏa Lang. Huấn luyện thời gian dài như vậy. Hôm nay, chính là thời điểm chứng kiến thành quả học tập của các ngươi. Đủ tư cách, các ngươi sẽ chính thức trở thành một thành viên của đội tuần tra. Không có tư cách, ngươi sẽ bị đào thải. Về phần sau khi đào thải sẽ đi đâu? Ta tin tưởng không cần phải nói, mọi người cũng rất rõ ràng. Thú nhân sắc mặt ngưng trọng, trong lòng rất hiểu rõ ý tứ của Lang Sâm. Nói nhảm không nói nhiều, lập tức bắt đầu hạng mục đầu tiên, tìm vật dưới đáy biển. Lang Sâm mang theo bọn họ đi tới bờ biển, chỉnh tề một hàng thú nhân trông mong nhìn hải dương sâu không thấy đáy. Chúng ta ném rất nhiều hạt châu này xuống biển, số lượng không xác định. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm lại hạt châu, tìm được 10 thú nhân vượt qua, tìm được càng nhiều, điểm số càng cao, đương nhiên, không thể tranh đoạt. Lang Sâm mở ra một cái dương, để cho bọn họ nhìn bộ dáng hạt châu. Hạt châu trong dương đơn giản vô hoa, ngoại trừ vỏ ngoài màu đỏ đen ra, cùng đá bình thường ven đường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hạt châu này hình dạng tròn trịa, đại biểu bọn họ rất khó đồng thời lấy được 3 hạt châu trở lên. N, nói cách khác bọn họ phải qua lại mấy lần mới có thể đạt tới đường kẻ. Đây vẫn là dưới tình huống bọn họ có thể tìm được hạt châu. Phần lớn thú nhân sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. N, có 4 gợi ý thời gian trong thời gian này, khi ngươi nghe thấy lần thứ 3 đại biểu cho thời gian nhiệm vụ sắp chấm dứt, nhất định phải lập tức trở về. Vượt qua thời gian trở về khấu điểm. Đều hiểu chưa? Hiểu rồi, cho thú nhân một chút thời gian khởi động. Lang Sâm lặng lẽ đứng bên cạnh Minh Dã, thấp giọng nói, người nói cái này có phải quá nghiêm khắc hay không? Quy định khảo hạch là hắn và Minh Dã cùng nhau xây dựng. Vốn hắn không có ý định cứ đến liền chỉnh tàn nhẫn như vậy. Là Minh Dã nói lúc tai nạn đến chỉ có thể tàn nhẫn hơn thế này, hắn mới nhẫn tâm kéo tất cả quy tắc khó khăn lê. N một tầng, cũng không biết dưới áp lực cao như vậy, sẽ có bao nhiêu thú nhân vượt qua cửa ải. Không tính là khó, vị trí đưa ra không tính là xa, thời gian cho cũng không ngắn. Nếu như chuyện này cũng không xong, sang năm bọn họ cũng sẽ không ở trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ biểu hiện tốt hơn. Còn không bằng nhanh chóng trở về chờ CSS. Lang Sâm nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Minh Dã, yên lặng lui về phía sau một bước. Từ khi A Muội rời đi, Minh Dã càng ngày càng nóng nảy. Lời này đâu phải là đại tế ti ôn nhu trước kia sẽ nói ra miệng a, hy vọng trước khi a muội trở về. Không ai chạm vào tên này. Lang Sâm cầu khẩn cũng không bị nghe được. Trận khảo hạch đầu tiên ngày hôm đó còn chưa kết thúc. Thú nhân xúc phạm tế ti đã tới. Cách chương.